Trong Thương Tiên Phủ không có bản đồ có sẵn, nguyện lực nguyện vọng cấp thứ 5 chỉ có thể có được bộ phận bên ngoài. Ngươi xác định cần sao? La Bàn lão gia gia hỏi. Như vậy một vấn đề cuối cùng, nếu ta muốn toàn bộ bản đồ cần tính tổng cộng bao nhiêu cái nguyện vọng? Dương Thiên Vấn vội hỏi. Chỉ cần tính tổng cộng đến cấp thứ 7. Thương Tiên Phủ chia làm từ trong đến ngoài chia làm 3 tầng. Hiện tại ngươi cho dù hao hết toàn bộ ngọc phù trong tay ngươi cũng chỉ có thể thăm dò đến tầng thứ 2 sẽ bị đánh trở lại. La Bàn Gia Gia trả lời. Tốt, ta hiểu rồi, ta đem nguyện vọng này giữ lại. Dương Thiên Vấn rất quyết đoán quyết định, không sai, thời gian còn sớm, ngàn năm thời gian hiện tại ngay cả 1/10 cũng chưa qua. Sợ cái gì? Các tán tiên tán ma cũng bị giáng cấp đánh ra. Trong tay mình lại nắm nhiều ngọc phù như vậy, chẳng lẽ còn sợ người khác đoạt trước sao? La Bàn cấp thứ 7, dùng 3 cái nguyện vọng cấp thấp đổi một tòa Thương Tiên Phủ, quả thực quá có lời rồi. Tốt, thần phù La Bàn cấp thứ 5, chính là cường hóa thần phù. Ngươi có thể dùng nó cường hóa bất cứ thứ gì ngươi muốn cường hóa, công kích, phòng ngự, thuật pháp, tốc độ vân vân đều có thể. Mỗi khi La Bàn mở ra một cấp, uy lực của cường hóa thần phù sẽ cường đại hơn 1/1, hơn nữa mỗi ngày số lần hạn dùng cũng sẽ nhiều hơn 2 lần. Hiện tại La Bàn mở cấp 5, nói cách khác cường hóa thần phù có hiệu quả 5 lần cường hóa, mỗi ngày hạn dùng 10 lần. Nói xong, một đạo phù văn mới xuất hiện ở trên ngoại bàn của La Bàn, hào quang biến mất. Dương Thiên Vấn cầm lấy La Bàn, tin tức có liên quan cường hóa thần phù đã tự động truyền vào trong nguyên thần. Hiệu quả cường hóa thì có như thiên thần hạ phàm, phù văn sẽ theo La Bàn mở ra mà lực lượng gấp bội, cũng có thể tự mình đi lĩnh ngộ nó, do đó mở ra uy lực của nó. Ví dụ như nói Dương Thiên Vấn hiện tại, hắn tu luyện nhất trọng thiên lôi mới bắt đầu uy lực là 1, sau khi trải qua pháp lực rót vào, uy lực của thiên lôi có thể tăng lên đến 400, một đạo thiên lôi cuối cùng của thất trọng thiên lôi chính là 51.200, lại trải qua hiệu quả 5 lần cường hóa, như vậy uy lực của thất trọng thiên lôi có thể đạt tới 256.000. Sau khi trải qua pháp lực rót vào ngũ trọng thiên lôi có thể đánh nát một cái pháp bảo phòng ngự linh khí cấp 6, hơn nữa xử lý một gã tu sĩ nguyên anh kỳ. Lục trọng thiên lôi có thể miễu sát cao thủ xuất khiếu kỳ có pháp bảo phòng ngự hộ thân cấp 6, mười mấy cái thất trọng thiên lôi có thể xử lý một cao thủ phân thần kỳ. Sau khi trải qua cường hóa, cao thủ hợp thể kỳ cũng ở trên tay Dương Thiên Vấn chịu thiệt. Cho dù bọn họ có được pháp bảo cấp 9 cũng tương tự không phát huy được hết uy lực. Dương Thiên Vấn từ giờ trở đi, có lẽ pháp lực cũng không phải quá cao, nhưng là các loại trạng thái thêm tầng có thể cho hắn sánh vai cao thủ hợp thể kỳ. Không, so sánh pháp lực hùng hậu, Dương Thiên Vấn cũng có thể cùng hợp thể kỳ thêm so sánh. Đem thân thể cường hóa 5 lần, dẫn phát chân khí khổng lồ của khiếu huyệt cùng đan điền toàn thân, cũng có thể kéo dài lâu một chút. Như vậy, tổng hợp lại trên thực lực, ở trong thời gian ngắn, Dương Thiên Vấn chính là một cao thủ hợp thể kỳ sống sờ sờ, cũng chính là cái gọi là siêu cấp cường giả cảnh giới đại thừa của tu chân giới. Bình thường ở cao thủ cảnh giới đại thừa, so với tán tiên cùng tán ma còn hiếm hơn, bọn họ so với tán tiên tán ma còn kiêng kỵ hơn. Đến cái cảnh giới này, phải gặp thiên kiếp khảo nghiệm, một cái không chú ý chính là hóa thành cho bụi, cho nên giống Lý Kiếm Thông như vậy, đế. Đây cũng là vì sao, ở tu chân giới cũng không làm sao gặp những cao thủ cảnh giới đại thừa này đi lại, mà tam thực nhất ma trong tán tu có thể có uy danh như thế cũng là bởi vì những cao thủ cảnh giới đại thừa kia không xuất hiện, cao thủ phân thần hậu kỳ tự nhiên có thể xưng vương xưng bá. Trọng điểm cuộc sống của Dương Thiên Vấn, chuyển hướng về phía La Bàn, tinh lực, một người có hạn. Dương Thiên Vấn sở dĩ tiến độ hóa giải La Bàn không nhanh bằng lúc bắt đầu như vậy. Thứ nhất là vì càng ngày càng khó, thứ hai là vì không bỏ vào quá nhiều tâm lực ở trong đó. Nhưng hiện tại khác rồi, Dương Thiên Vấn vừa chuyên tâm hẳn lên, lấy năng lực tính toán cùng đầu óc của hắn, tập trung 4/5 thời gian ở trên La Bàn. Nhất định có thể rất nhanh thấy hiệu quả. Dương Thiên Vấn từng tính thời gian,

báo thù ngày đó bị đuổi như chó, thiếu chút nữa chơi xong. Thứ ba, lập uy. Trên thân đỉnh kim tự tháp của tu chân giới lấy thực lực vi tôn, ngươi không có thực lực, người khác cản bản đem ngươi làm đồ ăn. Dương Thiên Vân Môn bày tỏ cái thái độ, ta cũng không phải là một chậu rau cải trắng mặc người ức hiếp, như vậy về sau cũng dễ làm việc. Thứ tư, rất đơn giản, thử một lần cái lực lượng mới có được này mạnh bao nhiêu. Lực lượng cường đại, có được những cái này, nếu ngay cả phóng thích cũng không dám, vậy về sau cũng đừng tu chân nữa, dứt khoát về nhà làm trạch nam đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, nổi danh. 1. Dục Hỏa Chân Nhân và Huyền Tâm Chân Nhân nhìn nhau một cái, biết vị thiên tài dẫn phát tu chân giới hai lần đại chấn động kinh thế này rốt cuộc đã muốn nổi danh tu chân giới rồi. Dương Thiên Vấn chỉ vào Liệt Diễm lão tẩu, ngoắc đầu ngón tay một cái nói, không dám kết cục thì lăn xuống núi đi, về sau nhìn thấy bổn thiếu gia cũng phải tiếng gọi ra ra. Dương Thiên Vấn trực tiếp đạo lời Lý Kiếm Thông, Liệt Diễm lão tẩu là không muốn xuống, cũng không thể không xuống, hơn nữa Liệt Diễm lão tẩu thành danh tu chân giới nhiều năm, chính là cao thủ phân thần kỳ, còn sợ một người trẻ tuổi ở mặt ngoài chỉ có trình độ nguyên anh kỳ sao? Giận dữ ngược lại cười, tung người bay xuống, trầm giọng nói, tiểu tử, có bản lãnh gì, dùng ra đi. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng đi lên, lười nói nhả, vươn hai ngón tay, điểm nhẹ cái trán, một đạo ánh sáng long lanh chợt lóe mà biến mất. Trực tiếp đem thân thể cường hóa 5 lần, tốc độ cường hóa 5 lần, công kích cường hóa 5 lần. Cảm giác sau khi cường hóa sao, nói thực ra, thì cùng cảm giác bình thường không sai biệt lắm. Thần hành thuật thêm vào người, thân hình chợt lóe, hướng tới Liệt Diễm lão đầu nhi lao qua. Cái này bất động không có cảm giác, nhưng vừa động cảm giác đã tới rồi, trước mắt biến đổi, lão đầu nhi kia ngay tại trước mắt. Dương Thiên Vấn bình tĩnh, đánh tới một quyền. Cùng lúc này, 365 khiếu huyệt chân khí một lần mở ra một nửa, chân khí khổng lồ xuyên thấu qua nắm đấm, pha lẫn trưởng tâm lôi kình đánh ra. Liệt Diễm lão đầu nhi tuy nói để cho Dương Thiên Vấn động thủ trước, nhưng mà hộ thể chân nguyên vẫn là vận đến ba thước trước người. Nhưng uy lực Dương Thiên Vấn một lần bùng nổ công thêm công hiệu công kích cường hóa 5 lần, lập tức phá hủy hộ thể chân nguyên của Liệt Diễm lão tẩu, không lưu tình chút nào đánh vào trên mũi lão đầu nhi. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, Dương Thiên Vấn lần này chính là chuyên môn hướng mặt tiếp đón. Bởi vì chỗ này mềm nhất, đánh lên thoải mái nhất, chút giận nhất. Một màn này đem người không quen thuộc Dương Thiên Vấn dọa ngây người. Thì ra một tu sĩ nguyên anh kỳ, có thể một quyền đem cao thủ phân thần kỳ đánh bay. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Liệt Diễm lão tẩu chật vật đứng dậy, tuy hắn không phải thể tu, nhưng dù sao cũng là cường giả phân thần kỳ. Một quyền này thật đúng là chịu được, chẳng qua người lại bị đánh mơ hồ rồi. Thân hình Dương Thiên Vấn chợt lóe, lại là một quyền, tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi. Loại tốc độ này đã so sánh đạt tới vận tốc âm thanh. Lại là một quyền, Liệt Diễm lão tẩu chưa phản ứng lại, má phải lại trúng một quyền. Thân hình hướng bên trái nghiêng đang muốn bay ra, Dương Thiên Vấn lại đến một cú đấm móc phải. Chính giữa bên trái mặt Liệt Diễm lão tẩu đem thân hình vốn bay phía bên trái, đánh cho bay đi hướng bên phải, máu tươi tung tóe loạn ra. Dương Thiên Vấn là hận nhất loại lão phế vật cậy già lên mặt, cậy mạnh hiếp yếu này, há quyết tâm phải đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn từ trong quan tài nhảy ra cũng không nhận ra. Liệt Diễm lão tẩu, đường đường cao thủ thành danh tu chân giới, vậy mà bị người đánh cho mặt mũi hoàn toàn thay đổi, khắc ở trên vách đá. Cho dù là bởi vì khinh địch gây nên, nhưng mà kết quả như vậy cũng thật sự là quá làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều đoán cao thủ thể tu trẻ tuổi này, đến tột cùng là vị tiền bối lánh đời nào dạy dỗ ra. Lý Thuận Phong cũng nhìn đến sửng sốt, tốc độ thật nhanh, tuy không nhanh bằng kiếm của mình, nhưng mà lấy thân thể tiến vào tốc độ như vậy, thật sự làm người ta khó có thể tin nhị đệ có thể là một thuật tu. Hơn nữa là thuật tu rất lợi hại, ba quyền, cuối cùng là đem Liệt Diễm lão tẩu đánh tỉnh lại. Vừa rồi ba quyền kia rất nặng, thực rất nặng, công kích được cường hóa 5 lần, còn bảo một nửa khí huyệt, phòng trừng đã đem Liệt Diễm lão tẩu đánh thành trọng thương, lục phủ ngũ tạng phòng trừng cũng dập nát rồi. Nhưng là tu sĩ phân thần kỳ, thật sự dựa vào vẫn là nguyên anh của mình, thương thế trên thân thể, nếu là người phàm bị loại trọng thương này, khẳng định đã xong đời rồi. Nhưng người tu chân lại sẽ không. Liệt Diễm lão tẩu nuốt vào mấy viên đan dược, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, tướng mạo dữ tợn quát, đáng giận, xú tiểu tử, ta phải giết ngươi. Liệt hỏa hừng hực giống như núi lửa phun trào bao phủ Liệt Diễm lão tẩu, nhưng rất kỳ quái, nhiệt độ ngọn lửa này tuyệt đối không phải thổi, nhưng quần áo trên người lão đầu nhi lại vẫn tốt không tổn hao gì. Quần áo tuyệt đối là quần áo bình thường, nhiều lắm bên trên bỏ thêm vài cái tỷ trần trận, thuộc loại bảo khí cấp 1, khẳng định không chịu được loại liệt hỏa cực cao này. Dương Thiên vẫn thu hồi nắm đấm, tuy ngọn lửa này thoạt nhìn đẹp mặt, hơn nữa ngay cả quần áo cũng không cháy, nhưng Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng nắm đấm của mình đánh lên sẽ cùng quần áo trên người Liệt Diễm lão tẩu giống nhau hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi thích lửa, phải không? Giúp ngươi hạ nhiệt độ một chút. Dương Thiên Vấn bĩu môi, tay kết thuật ấn, âm thanh lạnh lùng nói, thuật pháp, đóng băng. Cường hóa 5 lần băng kình, giống như tuyết lở đánh về phía Liệt Diễm lão tẩu. Liệt Diễm lão tẩu hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ chung quanh nhất thời nâng cao gấp 10, chỉ là trong đối mặt đã phá hết thuật pháp đóng băng cường hóa 5 lần của Dương Thiên Vấn, khinh thường cười lạnh nói, chút tài mọn, xú tiểu tử, ta nghĩ rồi, ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi, ta phải đem nguyên anh ngươi móc ra, đốt chết tươi. Dương Thiên Vấn trừng mắt nhìn, thật muốn nói một câu, xấu hổ, ta không có nguyên anh. Đóng băng cường hóa 5 lần dễ dàng bị phá vỡ, như thế làm cho Dương Thiên Vấn nhớ tới, vị trước mặt này tốt xấu cũng là cao thủ phân thần kỳ, cũng không phải là những nhân vật rác rưởi quả hồng mềm kia. Cho dù mình hiện tại có thể sánh bằng 5 người mình trước kia, nhưng phải cẩn thận ứng đối, tránh cho lật thuyền trong mương. Liệt Diễm lão tẩu vung tay lên, một cột lửa lao thẳng tới Dương Thiên Vấn mà đến. Thần thức Dương Thiên Vấn thăm dò một cái, cột lửa chẳng qua là che giấu mà thôi. Sát chiêu thật sự là một thanh phi kiếm màu lửa đỏ bao vây ở trong cột lửa. Xem ra hẳn là cao giai linh khí. Dương Thiên Vấn cũng lười chơi với Liệt Diễm lão tẩu nữa. Dương Thiên Vấn biết những cao thủ thành danh mấy trăm năm này mỗi một người cũng không phải hư danh. Nếu cho bọn hắn không gian phát huy thực lực, đây căn bản là ở chơi với lửa. Một cái không chú ý liền có thể đốt tới chính mình. Lôi thuật, thiên hàng. Dương Thiên Vấn lui nhanh về phía sau, hơn nữa dùng ra thiên lôi triệu hoán sở trường của mình. Dương Thiên Vấn không tin tưởng Liệt Diễm lão tẩu này có thể cứng rắn chống đỡ. Quả nhiên, Liệt Diễm lão tẩu thân trải trăm trận, kinh nghiệm phong phú, cũng không cứng rắn chống đỡ đạo lôi điện nhỏ như chiếc đũa này. Vung tay phải lên, một cái pháp bảo dạng vòng nghênh đón, đỡ đạo thiên lôi này. Liệt Diễm lão tẩu âm thầm kinh hãi, từ trên pháp bảo truyền đến lực lượng cảm ứng được, uy lực đạo lôi thuật này không nhỏ. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải một thể tu? Dương Thiên Vấn lại giáng xuống một đạo thiên lôi, đánh tan ngọn lửa, ngăn phi kiếm trong cột lửa, ấn pháp lại biến, đóng băng. Ở phi kiếm thế lão chi tế, nháy mắt đem thanh phi kiếm này đóng băng. Phi kiếm ở cùng lúc đóng băng, giấy lên lửa cháy hừng hực, bắt đầu nóng chảy băng lạnh. Chẳng quá, cái này cần thời gian, tuy không lâu, nhưng đối với Dương Thiên Vấn mà nói, thời gian hai hơi thở đã đủ rồi. Kết ấn biến đổi, từ ngũ hành ấn biến thành thiên lôi ấn. Oành đùng đùng, bảy đạo thiên lôi đột ngột xuất hiện, một đạo tiếp một đạo rơi thẳng đỉnh đầu Liệt Diễm lão tẩu. Đã không còn kịp. Tốc độ của sét nhanh bao nhiêu? Bảy đạo thiên lôi. Ngươi vừa trốn, khẳng định rơi vào trong bị động. Trong đầu Liệt Diễm lão tẩu tính ra một chút, động tác lại không chậm chút nào. Ném pháp bảo đi, liệt hỏa hừng hực trên người toàn bộ xuyên vào trong pháp bảo. Tính là cẩn thận. Tâm lực còn lại dai đặt ở trên phi kiếm. Lúc này khối băng đã nóng chảy. Mắt thấy phi kiếm sắp thoát vây. chỉ cần một cái biến hóa là có thể chém giết số tiểu tử trước mắt này. Thiên lôi cùng pháp bảo đánh lên, đạo thứ nhất không hề nghi ngờ bị pháp bảo ăn, không có biến hóa. Đạo thứ hai, ba pháp bảo rung rung hai cái, cũng không có việc gì. Đến lúc đạo thứ tư, năm, liệt diễm lão tẩu lập tức tỉnh lại, không quan tâm phi kiếm nữa, tập trung toàn bộ tâm lực ở trên hộ thân pháp bảo. Lúc đạo thứ sáu, pháp bảo kia bị hung hăng từ giữa không trung đánh rớt xuống mấy thước, sắc mặt liệt diễm lão tẩu cũng theo đó đen đi. Đạo thứ bảy, thất trọng thiên lôi cường hóa năm lần, không chỉ có đem pháp bảo đánh rơi xuống đất, còn đem liệt diễm lão tẩu đánh cho miệng phun máu tươi. Cao giai linh khí quả thực không giống bình thường, dám chống đỡ bảy đạo thiên lôi, nhưng là thiên lôi cường hóa năm lần, vậy mà bị cứng rắn chống đỡ được. Dương Thiên Vấn vốn cho rằng như thế nào nữa cũng có thể hủy diệt pháp bảo, lại nghĩ đến liệt diễm lão tẩu này lâm nguy không thay đổi, ngay cả phi kiếm cũng không quản, lập tức đem tâm lực toàn tập trung ở trên pháp bảo. Đóng băng. Dương Thiên Vấn cũng không có phát thiên lôi nữa, mà là dùng băng phong thuật. Hắc, lão tử thế nào cũng phải cho ngươi hạ nhiệt độ một chút, ngươi có thể đem ta như thế nào? Làm nhục trắng trợn. Dương Thiên Vấn quay đầu đưa tay chỉ hướng về phía Liệt Nhật cùng Liệt Hâm, vẻ mặt khinh thường nói. Hai người các ngươi, tùy tiện xuống dưới một người, không cần kích động, từ từ sẽ đến. Dù sao hôm nay ba người các ngươi một người cũng chạy không thoát. Khiêu khích trắng trợn. Choang. Khối băng vỡ vụn, ngọn lửa tận trời kia đã chuyển biến làm màu lam sẫm, cực nóng đáng sợ đủ để hòa tan vàng đá. Đáng giận, ta phải giết ngươi, nhất định. Lời còn chưa nói xong. Đoàng đoàng đoàng, ba đạo thiên lôi chuẩn xác không sai lầm đánh vào trên người liệt diễm lão tẩu. Đạo thứ nhất dập tắt ngọn lửa mạnh kia, đánh cho hắn điên cuồng phun máu tươi. Đạo thứ hai không chút chậm trễ đánh nát thân thể hắn. Đạo thứ ba tự nhiên là chuẩn xác rơi ở trên nguyên anh của liệt diễm lão tẩu. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, chết đến sạch sẽ hoàn toàn. Ba đạo thiên lôi không nhiều một đạo, không thiếu một đạo, vừa vặn xử lý lão gia hỏa này. Dương Thiên Vấn từ lúc đóng băng liệt diễm lão tẩu đã tính kế 10 phần chuẩn xác. Hơn nữa ngay cả hắn khi nào phá băng ra cũng tính kế một phần không sai. Ngay cả cho liệt diễm lão tẩu cơ hội một lần nữa sử dụng pháp bảo cũng không có. Dương Thiên Vấn nhặt lên một kiện hộ thân cao giai pháp bảo dạng vòng ấy, một kiện phi kiếm cao giai linh khí cấp rơi xuống trên mặt đất, chính đại quang minh ngang nhiên bỏ vào trong nhẫn của mình, vỗ vỗ tay nói, vị tiếp theo. Thích, loại cảm giác này chính là thích, loại thoải mái lực lượng ra này, cảm xúc bộc phát ra đến cảm giác chính là cực kỳ thích. Nam Nhi đứng trên đời vốn nên như thế, sinh làm người tài, chết cũng làm quỷ hùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, nổi danh 2. Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ chính là một người thích gì làm nấy, rất phóng khai. Lúc chưa có thực lực, phải thu mình làm người, bằng không chết cũng là xứng đáng. Nhưng là lúc nên buông ra, nên lập uy, nên phô trương, Dương Thiên Vấn sẽ làm đến so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn mạnh hơn. Người ở trên người mới là lựa chọn trời sinh của hắn. Ví dụ như nói hiện tại, lấy thượng phong tuyệt đối xử lý một cao thủ phân thần kỳ thành danh mấy trăm năm, làm Hoa Dương Tông ở nháy mắt tổn thất một cao thủ phân thần kỳ cộng thêm hai kiện cao giai linh khí. Tổn thất như vậy quả thực có thể so với tổn thất một kiện hạ phẩm tiên khí. Lần trước ở Thủy Tinh Thiên Địa, Hoa Dương Tông đã tổn thất không nhỏ, mấy đệ tử thiên tài xuất khiếu kỳ cùng với mười mấy đệ tử tinh anh nguyên anh kỳ. Một lần này lại tổn thất liệt diễm lão tẩu cấp trưởng lão của một phái. Hiện tại, Dương Thiên Vấn còn muốn tiếp tục chỉ tên khiêu chiến hai vị cao thủ khác, nhìn kết cục của liệt diễm lão tẩu. Nếu Hoa Dương Tông tổn thất liền ba trưởng lão phân thần kỳ, như vậy một lần này xếp hạng 10 đại tông môn khẳng định chỉ có phần đột sổ.